Minh Thề ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 577. Tiểu cậu, quần áo nguyệt sắc áo cánh tiểu cô nương ngồi ở đối diện. Ánh mắt khóc đến độ đỏ, rất giống một con thỏ nhỏ dường như, mình mị xem Huyền Ninh, thế nào cũng không thể lý giải Đế Tuấn đối mặt như vậy một cái vừa thấy đã thương thiên hạ vậy mà. Có thể khắc chế được, hắn không cưới ngươi. Ngươi chạy đến ta đây nhi đến cũng vô dụng a, đè mi tâm. Thật sự là không biết nên thế nào giúp nàng. Ta từ trước cũng không biết hắn tỉ khí như vậy quật là ngươi nói giúp ta. Nhưng là ngươi sau khi đi hắn đối ta thái độ càng kém đâu. Cô, ngươi đến cùng cùng hắn nói gì đó. Huyền Ninh không biết nên làm cái gì bây giờ. Dứt khoát đem sự tình lại đến trên người nàng. Cái gì bảo ta nói gì đó. Ta đương nhiên là khuyên hắn theo ngươi a, ta ngay cả rượu đều giúp ngươi bị tốt lắm, chính ngươi không thành công thế nào còn trách ta đâu. Minh Mị không nghĩ tới cái này tiểu nha đầu cư nhiên nghĩ như vậy bản thân. Nhịn không được phiên cái thật to xem thường, hoa đào nhưỡng, dược nhi mẫu thân thủ nhưỡng, kia rượu có cái gì đặc biệt sao? Cũng không phải thả mê tình hương. Cô, làm sao ngươi không đem mê tình hương cho ta đến một điểm mần đi, một mặt oán niệm xem nàng. Huyền Ninh mở ra tay đến, nếu không ngươi hiện tại cho ta một chút, ta lại trở về cầm cây quạt mở ra nàng thủ. Minh Mị quả thực muốn tức chết rồi, không tiền đồ, hắn phải biết rằng này hương là Minh Phủ, về sau vừa muốn tới tìm chúng ta phiền toái, ngươi sẽ không có thể tưởng cái thông minh một chút biện pháp sao? Phía trước cùng Minh Dược cùng nhau lừa họa đường thời điểm ta coi ngươi cơ trí lắm mà đi, nhớ. Tới ngày ấy ở trong hôn lễ cảnh tượng, bản thân nữ nhi đem tân lang quan nhi đoạt đi rồi. Đế Tuấn mặt ngoài tức giận, nhưng đến cùng không có phái người đuổi theo. Trừ bỏ hắn căn bản luyến tiếc Huyền Ninh ở ngoài. Khả năng cũng là bởi vì lúc đó quần áo giá y tiểu cô nương phác ở trong lòng hắn khóc lê hoa mang vũ. Làm cho hắn phân thân thiếu phương pháp, người đêm đó thế nào không ngủ hắn, thật tốt cơ hội, rào rào ngón tay, đề cập ngày đó sự tình, Huyền Ninh không cảm thấy liền đỏ mặt, ngày ấy nàng cùng Đế Tuấn về tới cửu trùng thiên, rõ ràng trong lòng là cao hứng, còn là cố ý đùa giỡn tỉ khí không ăn cơm ăn đi hầu hạ thiên Nga lấy nàng không có biện pháp, chỉ có thể mời thiên quân đi lại. Huyền Ninh còn nhớ rõ hắn lúc đó một mặt không ngừng múc cháo. Một mặt khuyên nàng, tam giới hào nam nhi còn nhiều mà, không thế nào cũng phải gả cho Thái Sơn Phủ, kia địa phương chướng khí trọng, nhân cũng chán ghét thật sự. Ngươi yên tâm, cậu nhất định cho ngươi lại tìm môn rất tốt việc hôn nhân, vậy ngươi lúc đó vì sao phải muốn đem? Ta gả cấp Minh Dược, ngươi không là sợ nhất thần tử nhóm cấu kết vây cánh sao? Ý định trách hắn, dù sao cũng là hắn chậm trễ bản thân, hắn tổng yếu phụ trách, mà Đế Tuấn càng áy náy, nàng đề điều kiện hắn lại càng không thể cự tuyệt, người nương lúc đó xảy ra chuyện, ta là vì trấn an cha ngươi, cho nên vẫn là Thái Sơn Phủ hảo. Thái Sơn Phủ công tử thân phận tôn quý, tam giới bên trong vô gia này hữu giả, khả bọn họ hiện tại hối hôn, ngươi muốn ta gả cho ai? Bị nàng nghẹn không có nói, Huyền Ninh nói được không sai, thả hắn cũng không thể cùng nàng giải thích huyền thâm năm đó làm được này hoang đường sự. Càng không thể nói cho chính nàng là lo lắng kia hai nhà phản mục nháo sai lầm. Thế này mới dùng nàng đi cân bằng, Huyền Ninh chẳng qua là của hắn một cái quân cờ, vì bảo trụ của hắn đế vị, thế này mới có được cửa hôn nhân này sự. Nhất nghĩ vậy nhi liền càng thấy có lỗi với nàng, nàng là nàng một tay nuôi lớn, mặc dù hắn không có tâm, nhưng là mấy năm nay làm bạn cũng đều là thật, hắn thói quen Huyền Ninh tại bên người một ngụ một cái tiểu cậu theo hắn làm nũng. Mà hắn mang nàng nơi nơi ngoạn nhi, tiểu cô nương hiện tại sở nắm giữ hết thầy thuật pháp đều là hắn giáo. Nhất chiêu nhất thức đều khá hợp tâm ý của hắn, nhân phi cỏ cây. Thục có thể vô tình, nhưng càng là như thế hắn lại càng lo lắng, sợ lưu nàng tại bên người sẽ bị hữu tâm nhân lợi dụng. Cho nên cắn chặt răng, vẫn là muốn đem nàng đẩy ra, Thái Sơn phủ không là còn có khác đứa nhỏ sao? Minh Diệu, Yến Đường, Minh Diệu đính hôn. Người vì cấp giao nhân thể mặt, định rồi Thái Sơn phủ thái tử ra. Hơn nữa, bọn họ hai cái tôi nhiều như vậy. Người không cần tổng làm cho ta gả cho đệ đệ. Một cái không đáng tin, từng cái cũng không đáng tin, nói xong liền vừa khóc. Huyền Ninh ủy khuất, không phải là bởi vì bản thân không ai muốn, mà là vì hắn không cần nàng. Ninh Nhi ngoan, Ninh Nhi đừng khóc, là tiểu cậu không tốt. Tiểu cậu không nên đem ngươi gả cấp Thái Sơn phủ, chân tay luống cuống dỗ. Hắn đãi nàng hảo, từ nhỏ đến lớn tiên thiếu kêu nàng khóc, đế tuấn phái một đống nhân hầu hạ này tiểu đế cơ. Đi đến chỗ nào đều là tiền hô hậu ủng, Huyền Ninh vừa được lớn như vậy ngay cả té ngã cũng chưa xuất quá một lần. Thoáng không đứng vững liền lập tức có người đệm thịt tử ngã vào một bên. Sợ đụng thương nàng, như vậy bị nâng niu trong lòng bàn tay cô nương, tự nhiên cũng là không ly khai luôn luôn chiếu cố của nàng nhân. Mượn cơ hội lại ở trong lòng hắn không chịu đứng lên. Huyền Ninh đem nước mũi nước mắt toàn mạt ở tại trên người hắn. Tiểu cậu, người nuôi ta không phải vì cái gì đế vương thuật đi. Người là thật tâm đối ta tốt đúng hay không? Đi theo bên người hắn nhiều năm như vậy. Huyền Ninh nhìn quen nam nhân là như thế nào cân bằng khắp nơi thế lực. Những người đó bị hắn dùng các loại phương pháp chế dễ bảo. Có một số việc nàng cũng nghe quá không ít, tỉ như hắn năm đó là thế nào cự tuyệt trễ tàu về đương gia. Làm cho người ta đến bây giờ cũng chưa gả đi ra ngoài. Nàng mưa dầm thấm đất, cũng học xong một ít, làm sao có thể, tiểu cậu vĩnh viễn sẽ không lợi dụng ngươi. Của ngươi hôn sự chỉ nghe bằng chính ngươi hỉ ác, ngươi muốn gả cho ai gả cho ai. Đối phương hai bàn tay trắng chẫm liền cho hắn thể diện tôn vinh. Đối phương thân phận quý trọng, ngươi cũng không cần sợ hắn khi dễ ngươi. Có chẫm cho ngươi chỗ dựa, cho dù là cái phàm nhân, Tu La nói đều sẽ không gọi hắn đi, khịt khịt mũi. Huyền Ninh ngẩng đầu lên xem hắn. Thật sự, nghe vậy bỗng nhiên cảm thấy có chút ăn vị, đế tuấn nhíu mày, chẳng lẽ ngươi thật đúng coi trọng một phàm nhân, cô gả chính là phàm nhân, ta xem thôi dưỡng rất tốt, đối cô ngàn y trăm thuận, ta khi nào thì đi Thái Sơn phủ ngoạn nhi luôn thấy bọn họ vợ chồng hòa thuận vui vẻ, Huyền Ninh. Biết hắn ghen tị, trong lòng rũ phát đắc ý, hai người ở cùng nhau lâu, tâm tư của hắn cố kỵ nàng đều rõ ràng. Chỉ là này một khi cao hứng liền đã quên hình, đãi thôi Ngọc dùng sức khoa, có thể thấy được phàm nhân cũng không có gì không tốt. Người khiêm tốn, ôn nhuận như Ngọc khá lắm thí. Nam nhân hừ lạnh một chút, rõ ràng là tức giận, nói cũng không quá đầu óc, người cô đó là lui mà cầu tiếp theo. Tam giới bên trong, chỉ có Diêm La Điện đế cơ đẹp nhất, đáng tiếc nhưng lại không công tiện nghi một phàm nhân, như là không có thôi Ngọc. Nàng tơ hồng kia đoạn hẳn là chỡ mần ni, đế tuấn bổn ý là không nghĩ kêu người khác đem bản thân. So đi xuống, tuy rằng hắn sợ Huyền Ninh nhớ thương bản thân, khá vậy khó chịu nàng nhớ thương người khác, ai nghĩ vậy nói nghe vào tiểu cô nương trong lỗ tai liền thay đổi hương vị. Coi như hắn người trong lòng là Thái Sơn phủ đế cơ dường như. Khó trách ngươi muốn đem ta gả đi Thái Sơn phủ, bởi vì ở ngươi trong mắt. Cô cái gì cũng tốt, yêu ai yêu cả đường đi, kia nhà nàng tự nhiên cũng là thiên hạ tốt nhất nơi đi. Hầm hừ đem nhân đẩy đi ra ngoài, tiểu cô nương một bên khóc vừa mắng, ngươi đi, ta cũng không cần thấy ngươi, ta liền là ngươi lấy lòng người khác một cái ngoạn ý. Còn không bằng quân cờ nhi đâu. Hết chương.